À, thì ra là đã chia tay, vậy vì sao sớm muộn không làm, lại chia tay đúng vào ngày Lý Hiểu Mẫn bị giết hại. Ngài có ý gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không giết người. Loại quái vật như cô ta tôi nhìn đã ghê tởm, chẳng lẽ bởi vì mùng 10 cô ta chia tay với tôi thì nhất định là tôi giết người sao? Tiêu Viễn Trinh bực bội rứt tóc, Tùng Dung sáng tỏ, buông tay ra tựa lưng vào ghế, cậu làm sao biết Lý Hiểu Mẫn bị giết ngày mùng 10, vừa rồi hình như tôi chưa nói cho cậu biết. Tiêu Viễn Trinh sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tôi và cô ta chia tay vào ngày mùng 10, nhưng tôi thực sự không giết cô ta. À, vậy trở lại vấn đề đầu tiên, từ mùng 10 đến ngày 11 cậu đang làm gì? Hôm đó tôi uống rượu ở PUB, tới hơn 2 giờ chiều thì gặp cô ta. Các vị không tin có thể hỏi người trong PUB, bọn họ đều có thể chứng minh. Vậy sau khi hai người gặp nhau xong cậu đi đâu? Về nhà. Tiêu Viễn Trinh hung hăng đạp một phát lên bàn. Ai có thể chứng minh? Tôi một mình ở nhà, tìm cái pi chứng minh. Tùng Dung ngước mắt nhìn hắn một lúc thật lâu không nói lời nào. Cuối cùng Tiêu Viễn Trinh bình tĩnh lại túm tóc mình nói. Xếp Tùng, các vị nói tôi giết người thì phải có chứng cớ. Bỗng dưng vô cớ bắt tôi vào đây, ít nhất cũng cho tôi một lời giải thích chứ. Cậu và Lý Hiểu Mẫn chia tay như thế nào? Tùng Dung không trả lời câu hỏi của Tiêu Viễn Trinh, mà lại cố ý chuyển sang vấn đề khác. Cô ta là người đề nghị chia tay chứ? Huống chi tôi đã sớm chán ghét cô ta. Cô ta là một con thần kinh, mó e nó, chạm tay một chút cũng không chịu. Mó e, tôi yêu đương bao nhiêu lần còn không bị nghẹn khuất như vậy. Nếu muốn giết cô ta tôi đã sớm ra tay, còn phải đợi đến ngày hôm nay. Vậy tại sao cậu không chủ động đưa ra lời chia tay? Tiêu Viễn Trinh phiền muộn vỗ xuống bàn, ngài cho là tôi không muốn sao? Nhưng CMN đúng là biến thái. Tôi trước kia cũng có đề cập qua với cô ta, nhưng cô ta lại nói cái gì cũng không đáp ứng. Tôi mới không so đo với người cổ hủ như à, cái gì mà chia tay liền. Tiêu Viễn Trinh tức giận kéo tóc tiếp tục nói. Ba tôi nói như thế nào cũng là người có tiếng tăm. Tôi sợ mọi việc dùng beng lên liền chịu đựng. Dù sao cô ta cũng không quản tôi, mặc kệ tôi lên giường với phụ nữ khác. Miễn là không chia tay với cô ta thì mọi chuyện ra sao đều được. Ngồi trong phòng theo dõi bên cạnh, Âu Dương nghe xong liền ném thẳng chiếc cốc xuống đất, mắng to một tiếng, đậu má. Loại tiện nhân này sao có thể để cho hắn tiếp tục sống? Lý Hiểu Mẫn nghĩ sao vậy? Loại đàn ông này còn giữ lại làm gì? Tôi nói đàn ông khắp thiên hạ đều không phải là thứ tốt. Tề Tích và Hà Quân Chi liếc nhau, thật không biết phải làm sao. Nhún vai cùng nghĩ, Âu Dương tỷ tỷ, tỷ đừng vơ đũa cả nắm gom tất cả đàn ông lại được không? Hắn ta là ngựa giống, chúng tôi không phải nha. Bởi vì Kiều Úc và Tùng Dung đang giận dỗi nhau nên không cùng vào phòng thẩm vấn. Cậu không nghe thấy lời vừa rồi Âu Dương nói. Tất cả tâm tư đều đặt trên lời khai của Tiêu Viễn Trinh. Chỉ cần thật lòng yêu một người thì không có khả năng hào phóng như vậy, đem người yêu của mình tặng cho người khác. Huống chi nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Viễn Trinh thì Lý Hiểu Mẫn căn bản không phải là người rộng lượng, mà là không quan tâm tới Tiêu Viễn Trinh ở với ai. Nếu Lý Hiểu Mẫn yêu Tiêu Viễn Trinh, thà rằng tự sát cũng không muốn chia tay, vậy tuyệt đối không có lý nào lại không quan tâm việc hắn ta một chân đạp en thuyền. Cô ta căn bản không yêu Tiêu Viễn Trinh. Như vậy, ngày xảy ra vụ án Lý Hiểu Mẫn nói đi gặp người cô ta yêu nhất. Người này rất có khả năng không phải là Tiêu Viễn Trinh. Chẳng lẽ ngay từ đầu mạch suy nghĩ của mọi người đã sai lầm? Nghĩ tới đây Kiều Úc cúi đầu nói thầm chuyện gì đó với Hà Quân Chi và Tề Tích. Chỉ thấy Hà Quân Chi vỗ vỗ vai cậu, cười nói, không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho chúng tôi đi. Tề Tích cười hì hì lôi kéo Hà Quân Chi rời đi, Kiều Úc nheo mắt lại không nói nữa. Hiển nhiên Kiều Úc cũng muốn đi tới chỗ Tùng Dung. Y nhìn Tiêu Viễn Trinh hỏi, đúng là cô ấy chủ động nói chia tay với cậu. Đúng vậy, lúc đó tôi nghe xong lỗ tai còn muốn nổ tung. CMN đã có thể thoát khỏi con tiện nhân này, về sau không bao giờ phải nghẹn khuất như vậy nữa. Tiêu Viễn Trinh nói xong cao hứng vỗ tay, mặt mày hớn hở, ngay cả Tùng Dung cũng muốn giơ tay đánh hắn. Phắc, đây là thái độ của con người sao? Cho dù là đã chia tay nhưng nghe tin bạn gái cũ đã chết chí ít cũng phải chảy một giọt nước mắt chứ. Sau khi cô ấy cùng cậu chia tay có nói qua sắp đi gặp người nào không? Để tôi biết làm sao được. Cô ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Tôi không rảnh nói chuyện tào lao với cô ta. Đôi mắt Tùng Dung nheo vào, môi mím lại trầm mặc, chỉ vào cổ tay Lý Hiểu Mẫn trong bức ảnh nói, chiếc vòng tay này cậu có từng thấy không? Tiêu Viễn Trinh ghé sát lại nhìn trong chốc lát nói, tôi đâu chỉ là gặp qua, cô ta thường xuyên đeo chiếc vòng này, chạm cũng không cho người khác chạm một chút, tôi không hiểu sao cô ta cứ nhất định phải dùng nói. Cô ta nói với tôi một câu tôi mua cho mấy chục cái cũng không thành vấn đề. Trong phòng bên cạnh Âu Dương nghe xong liền xắn tay áo muốn xông ra ngoài. Bị Thư Tình ngăn cản, Âu Dương tỷ bình tĩnh, bình tĩnh, đừng chi pháp phạm pháp, gây ra án mạng. Em đừng quản, tỷ hôm nay nhất định phải thu thập tên tiện nhân này, cho hắn ta biết phụ nữ không phải dễ ức hiếp như vậy. Mó e nó. Lúc này Kiều Úc hoàn toàn thản nhiên mở miệng nói, nhà Lý Hiểu Mẫn nghèo như vậy, chắc chắn luyến tiếc mua loại trang sức này, nếu không phải Tiêu Viễn Trinh mua cho cô ấy, vậy là ai? Thư Tình, Âu Dương đều sửng sốt một chút, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Thư Tình cúi đầu một chút rồi nói, cô ấy có thể giống như những cô gái thích hàng hiệu không, có thể bỏ toàn bộ tiền ra mua chiếc vòng tay này. Kiều Úc mím môi lắc đầu, tôi nghĩ không phải, người thích hàng hiệu bao giờ cũng không thể thỏa mãn với hiện tại, mua một cái lại muốn mua cái thứ hai, nhìn cách ăn mặc thường ngày của Lý Hiểu Mẫn không giống người thích ăn diện, muốn cô ấy mua mấy thứ như vậy căn bản là không có khả năng. Âu Dương khoanh tay, cười lạnh một tiếng, thiết, theo tôi thấy Lý Hiểu Mẫn này cũng không phải thứ tốt đẹp, nói không muốn cùng Tiêu Viễn Trinh chia tay không chừng chỉ là ngụy trang. Cô ta thích người khác, nhưng sợ mất thể diện nên không muốn công khai mà thôi. Kiều Úc gật đầu, điều Âu Dương nghĩ đến cũng giống cậu, chỉ sợ Lý Hiểu Mẫn yêu người khác. Tiêu Viễn Trinh chẳng qua chỉ là vật hy sinh. Tùng Dung thản nhiên nhìn Tiêu Viễn Trinh đang vô cùng đắc ý, hỏi, sau khi Lý Hiểu Mẫn chết thì không thấy chiếc vòng này, ngày hôm đó cậu có thấy cô ấy mang chiếc vòng tay này không? Tiêu Viễn Trinh sửng sốt một chút lập tức hiểu được. Hắn ta bật dậy chỉ vào Tùng Dung mắng, a, tôi hiểu rồi. Các vị sẽ không bởi vì chiếc vòng tay của cô ta biến mất mà tưởng tôi cầm đi chứ. Các vị đầu dài óc ngắn à, vòng tay của cô ta biến mất thì nhất định là tôi lấy sao? Không chừng cô ta đánh rơi dọc đường hoặc là đưa cho người khác. Chỉ vì vậy mà các người nghi ngờ tôi, còn làm tôi bị thương nữa. Các người chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến các người thân bại danh liệt. Chờ chết đi. Tùng Dung cười nhẹ, cậu thực sự nghĩ trong nhà có tiền thì có thể vô pháp vô thiên, tiểu. Cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút nói thật đi, nếu không tôi khó có thể bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Phải biết rằng, nói xong Tùng Dung cúi người lại gần Tiêu Viễn Trinh, nói thầm vào tai hắn, trên địa bàn của tôi không tới phiên cậu chỉ tay năm ngón, tra hỏi bức cung, đánh cho nhận tội, loại sự tình này đừng tưởng tôi không làm được. Ở đây cho dù tôi giết chết cậu cũng không ai biết, cậu có tin hay không? Tiêu Viễn Trinh dù sao cũng chỉ là sinh viên, nghe Tùng Dung nói vậy khuôn mặt ngay tức khắc bị dọa sợ trắng không còn giọt máu, khí tức áp bức mạnh mẽ chỉ hắc đạo có. Bộ dạng Tùng Dung ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ biết lời y nói tuyệt đối không phải là nói dối. Ngày hôm qua một giao chí mạng đến giờ còn đau, loại tư vị này hắn ta không muốn thử lại lần nữa. Hắn ngã người trên ghế, run rẩy nói, ngài, rốt cuộc muốn thế nào? Tôi thực sự không giết người. Tùng Dung nhìn hắn ta sợ tới mức muốn khóc trong lòng nhịn không được muốn cười. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị gia đình làm hư, nhìn khuôn mặt không che giấu được cảm xúc. Tất cả đều bị lộ ra, nói hắn ta trăm phương ngàn kế giết Lý Hiểu Mẫn là không có khả năng đi. Ngày hôm đó cậu rốt cuộc có nhìn thấy chiếc vòng tay này không? Có, nhưng tôi cùng cô ta chia tay sau đó rời đi, đến tạm biệt cũng không có, nói gì đến vòng tay. Sơ, tôi thực sự vô tội mà, ngài không tin cứ việc lục soát nhà tôi, vòng tay này tôi thực sự không biết ở chỗ nào. Tùng Dung xoa cái trán phát đau, sự việc quanh quẩn dậm chân tại chỗ, Có lẽ ngay từ đầu mọi người đã nhìn sai trọng điểm rồi. 80% người trong nhật ký Lý Hiểu Mẫn nhắc tới không phải là Tiêu Viễn Trinh. Hiện tại trong tay không đủ chứng cứ có thể khởi tố Tiêu Viễn Trinh, sẽ phải trơ mắt thả người, cả ngày bận rộn, kết quả là công giá tràng. Lúc này luật sư của Tiêu Viễn Trinh cũng đã tới, khuôn mặt hắn giống quả cật heo, mang một khí thế vô cùng ngưu ích, tự cao tự đại làm người khác cảm thấy tên này nhìn đời bằng lỗ mũi. Đương sự của tôi ở chỗ các vị bị đối xử bất công, hiện tại đã qua 12 tiếng tạm giam. Phiền các vị ngay lập tức thả người, nếu không đừng trách tôi đi tố cáo các người. Tùng Dung ngẩng đầu liếc luật sư một cái, không nhanh không chậm sửa sang tốt khẩu cung của Tiêu Viễn Trinh mới chậm gì gì ngẩng đầu. Người, ông có thể mang đi, nhưng cơm có thể ăn bậy nói không thể nói bậy. Chúng tôi đã đánh hắn hay là mắng hắn, không có chứng cớ thì đừng nói lung tung, tránh cho truyền ra ngoài làm dơ bẩn danh hiệu luật sư của ông. Cậu, tôi biết cục trưởng của các người, để cho hắn tới gặp tôi. Tùng Dung cười lạnh, thực xin lỗi, mặt tôi nhỏ không mời được cục trưởng đại nhân tôn đại Phật này. Cậu tên gì? Tôi muốn khởi tố cậu. Làm bị thương đương sự của tôi các người có trách nhiệm hay không? Các người chờ đó, tôi tuyệt đối sẽ khởi kiện. Mặt mày tức giận chuyển sang màu cật heo, làm khuôn mặt càng thêm tím đến lợi hại. Âu Dương và Thư Tình đứng bên cạnh gắt gao cắn môi, nín cười đau cả bụng. Lão đại có tiếng là lời nói ác độc, đừng thấy y bình thường một bộ mặt than, kỳ thực miệng lưỡi rất lợi hại. Ngay cả Tề Tích Ba Hoa như vậy đứng trước mặt lão đại cũng cam bái hạ phong, luật sư cật heo ông hãy bảo trọng. Đang lúc luật sư mặt cật heo dẫn Tiêu Viễn Trinh đi làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, chuông điện thoại của Tùng Dung đột nhiên vang lên. Tề Tích, làm sao vậy? Lão đại, anh thẩm vấn Tiêu Viễn Trinh xong chưa? Có đầu mối không? Tùng Dung nhìn thoáng qua luật sư, đi tới góc phòng nhẹ giọng hỏi, đang bận rộn. Cậu hẳn là biết rồi đi. Cậu và Hà Quân Chi không đợi ở cảnh cục, lại chạy đi đâu? Đừng nha lão đại. Anh ngàn vạn lần không thể thả người. Tôi và Hà Quân Chi đã tìm được vòng tay của Lý Hiểu Mẫn ở Tiêu gia. Tiểu tử Tiêu Viễn Trinh kia nói gì thiên tài mới tin. Cái gì? Tùng Dung đứng bật dậy. Ghế giữa kêu chi rát một tiếng. Tiểu Tinh bảo chúng tôi trở lại Tiêu gia một lần nữa. Kết quả chúng tôi đã tìm thấy. Tiêu Quốc Chân vốn tưởng rằng đó là dây sắt. Sau đó ông ta nhìn chiếc vòng tay mặt cũng tái luôn. Ha ha ha, Tùng Dung gập di động lại, thản nhiên liếc Kiều Úc một cái, phát hiện ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên người mình. Cặp mắt hoa đào sáng ngời không gợn chút sợ hãi, như là biển khơi sâu lắng, ngực Tùng Dung bỗng nhiên cứng lại, vậy mà nói không ra lời. Kiều Úc rời tầm mắt, cúi đầu bĩu môi cảm thấy chính mình nhiều chuyện, Tùng Dung đã nói không cho mình nhúng tay vào án tử. Bản thân tại sao lại vô duyên như vậy? Nhìn thấy y vội đến sức đầu mẻ chán nhìn không được lại muốn giúp oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Biểu hiện giả dối bên ngoài. Tề Tích mang chiếc vòng tay trên mặt vẫn còn dính vết máu cùng dấu vân tay kia về giám định. Phát hiện DNA trùng khớp với DNA của Lý Hiểu Mẫn, còn dấu vân tay thuộc về Tiêu Viễn Trinh. Tiêu Viễn Trinh sau khi biết chuyện liền điên cuồng kêu gào nói mình vô tội. Hắn không hiểu tại sao chiếc vòng tay kia lại ở trong nhà hắn, thế nhưng chứng cớ rành rành trước mắt khiến hắn không còn sức phản kháng, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Cuối cùng luật sư của hắn và Tiêu Quốc Trấn không tìm được lý do để nộp tiền bảo lãnh đưa hắn ra ngoài. Mặc dù một chiếc vòng tay chưa đủ làm chứng cứ định tội, nhưng ít nhất hắn không thể thoát khỏi việc bị tình nghi. Trước khi chân tướng chưa được điều tra rõ chỉ có thể mời hắn ở lại cục cảnh sát vài ngày. Thoáng cái đã đến tháng 8, thời tiết ngày càng nóng lên, trong không khí còn ẩm ướt ngột ngạt khiến cho người ta càng thêm khó chịu. Tổ trọng án tất bật hơn nửa tháng, hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút, mọi người đều trốn trong phòng điều hòa không chịu ra ngoài. Âu Dương và Thư Tình vì điều tra mà đã thức suốt 3 đêm, hiện tại vành mắt hai người hiện rõ quầng thâm, miệng không ngừng ngáp. Tề Tích chống má ngồi trước mặt máy tính. Không biết vội vội vàng vàng làm cái gì, nhưng nhìn kiểu đầu xù như màu gà cũng biết người này phỏng chừng vì vụ án mà không ngủ ngon. Hà Quân Chi tinh thần tốt nhất nhưng cũng không thấy đủ. Sáng sớm làm 6 ly kem tươi dưa hấu bưng ra cho mọi người ăn. Tề Tích ăn kem tươi mà cảm động thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Kiều Úc ôm quyển sách Từ Hồn do Tiêu Quốc Trấn viết, lẳng lặng ngồi trên ghế ăn kem, nhìn qua cảm giác có vài phần giống tiểu thiếu gia con nhà thư Hương dòng dõi. Thế nhưng nhìn kỹ lại, dưới tay cậu đang đè lên tấm ảnh chụp hiện trường Lý Hiểu Mẫn sau khi bị giết máu chảy đầm đìa. Dạ dày mọi người liền cuộn lên, cúi đầu nhìn ly kem dưa hấu đỏ rực trên tay lập tức nghẹn họng. Tùng Dung lúc bước vào liền đen mặt, tình cảnh của y như thế này, cúc áo sơ mi mở rộng, ngồi trên ghế xoa xoa mi mắt đang nhức mỏi. Mọi người thầm than một tiếng, không cần phải nói, lão đại chắc chắn lại bị cục trưởng chỉ vào mũi mà mắng. Tề Tích âm thầm bĩu môi nhìn Kiều Úc, nhớn mày ấp úng khoa chân múa tay nửa ngày, ý là, lão đại phòng chừng bị cục trưởng mắng, cậu nhanh tới an ủi một chút. Đáng tiếc tính tình Kiều Úc lãnh đạm, đối với chuyện tình cảm lại càng khô khan không khỏi khiến người ta tức giận. Cậu buông sách trong tay xuống nghiêng đầu khó hiểu hỏi, Tề Tích, anh nói cái gì? Thanh âm không lớn không nhỏ vừa đủ để mọi người nghe thấy, đương nhiên bao gồm cả Tùng Dung. Trong nháy mắt trên trán mọi người xuất hiện en hắc tuyến. Tiểu Tinh, cậu sao lại trì độn như vậy hả? Tề Tích tủi thân bĩu môi, không có gì, tôi cái gì cũng chưa nói. Kiều Úc nhún vai, không biết đám người này lại có chủ ý gì. Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt u ám của Tùng Dung đang im lặng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mặc dù cậu rất muốn hỏi Tùng Dung đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại hai người còn giận nhau. Bình thường ngay cả lên xuống đều tránh đối phương, lúc này đi tới nhất định bị Tùng Dung dội cho một gáo nước lạnh. Nghĩ đến cặp mắt đen như mực không mang theo một chút tình cảm khi nhìn mình, cậu liền cảm thấy rất khó chịu. Âu Dương và Thư Tình đứng một bên nhìn mà trong lòng lo lắng muốn chết. Hận không thể lôi Kiều Úc ra và cho hai phát vào miệng. Tiểu thủ không biết dịu dàng săn sóc tiểu công, chỉ cần ở nhà chuẩn bị thuốc tốt đi du lịch nha. Tiểu Tinh này thật ngu ngốc. Ngay lúc bầu không khí lạnh tới cực điểm, Tùng Dung đột nhiên đứng lên vỗ tay, tất cả nâng cao tinh thần cho tôi. 20 phút sau bắt đầu họp. Nói xong y trưng vẻ mặt lạnh lùng đi vào phòng làm việc. Mọi người le lưỡi, mặt mày ảo não đi chuẩn bị tài liệu. Vụ án lần này khiến dư luận xôn xao bàn tán, áp lực của lão đại mọi người có thể hiểu được. Xem ra cục trưởng thật lòng không muốn để cho tổ trọng án nhàn hạ một chút nào. Bằng Tùng Dung ngồi ở vị trí chủ tọa đang suy nghĩ những lời vừa rồi cục trưởng nói với mình. Tùng Dung à, tuổi tôi cũng không còn trẻ nữa rồi. Qua 2-3 năm nữa trên cơ bản sẽ về hưu ở nhà chăm sóc cháu trai. Vụ án lần này cùng vụ án ít vài năm trước có liên quan đến nhau, ảnh hưởng rất xấu. Xã hội hiện tại tin đồn lan nhanh như gió, chuyện gì cũng có thể nói. Áp lực của cảnh sát không cần tôi nói cậu cũng biết. Nhưng nếu tôi đã đem vụ án giao cho tổ trọng án thì chứng tỏ tôi tin tưởng năng lực của mọi người. Cậu hiểu được ý tứ của tôi không? Vâng cục trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra hung thủ. Thành phố Ti liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, chúng ta sắp không chịu nổi. Nếu như hiện tại trong tay có đầu mối thì nhanh chóng kết thúc vụ án đi. Ý tứ của tôi cậu hẳn là hiểu được, không cần tôi phải chỉ rõ. Cậu phải biết rằng, với việc phá được vụ án tầm cỡ này cậu chí ít cũng thăng lên 2 cấp, nên làm như thế nào không cần tôi nhiều lời. Nhưng với những chứng cứ hiện tại chúng ta đang nắm giữ, không có nhưng nhị gì cả. Ở thời điểm quan trọng lời cảnh sát nói chính là chân lý. Lắc lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghĩ đến những lời này. Việc cấp bách là phải nhanh chóng phá án. Bây giờ mọi người tập hợp tài liệu một chút, nêu ra những đầu mối có giá trị. Tề Tích giơ tay đầu tiên, chúng em điều tra ra cùng ngày xảy ra án mạng. Tiêu Viễn Trinh có đến câu lạc bộ PUB. Bartender chỗ đó biết Tiêu Viễn Trinh cho nên nhớ rất rõ mọi chuyện. Tiêu Viễn Trinh đã đến ủy ban một chút rồi rời đi, nói cách khác vào hôm xảy ra án mạng, trong khoảng thời gian từ buổi sáng đến 2 rưỡi chiều, Tiêu Viễn Trinh có đủ thời gian chuẩn bị để thực hiện kế hoạch. Đúng vậy, hơn nữa qua quá trình điều tra tình hình giao thông ngày hôm đó Camerzer quay lại được, phát hiện một chiếc xe biển số KZ8400BMW màu đen vào lúc 10 giờ 30 phút tối đến rạng sáng ngày hôm đó có hai lần xuất hiện đi trên đường quốc lộ hướng ra khu rừng cây nhỏ phía ngoại thành, mà chủ chiếc xe này chính là Tiêu Viễn Trinh. Điều này chứng minh Tiêu Viễn Trinh vào lúc nửa đêm căn bản là không hề ở nhà. Hắn ta đang nói dối. Hà Quân Chi cầm điều khiển từ xã nhấn vài cái. Trên màn hình chính lập tức hiện ra đoạn video tối hôm đó camera thu được. Khi màn hình chiếu đến đoạn 10 giờ 30, quả nhiên xuất hiện một chiếc BMW màu đen. Mãi đến quá hừng đông chiếc xe mới chạy qua một lần nữa. Kiều Úc cau mày đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, dừng một chút ở chỗ này. Kiều Úc nhìn chằm chằm lên cửa kính của chiếc xe trên màn hình, cố gắng nhìn rõ người ngồi trong đó. Thế nhưng hình ảnh quá nhỏ, chỉ có thể nhìn ra một người thân hình cao lớn, có thể phóng to thêm một chút không? Đem màn hình kéo lại gần một chút. Hà Quân Chi nhấn vài cái lên điều khiển từ xa, hình ảnh phóng lên mức độ lớn nhất. Khi mọi người thấy được người ngồi trong xe thì toàn bộ hít một ngụm khí lạnh. Ngồi trong xe BMW đen là một người mặc quần áo màu trắng, bởi vì hình ảnh rất mờ không thấy rõ ràng khuôn mặt, thế nhưng lại có thể thấy người đó đeo một chiếc mặt nạ vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, trong bóng đêm vô cùng quỷ dị. Trở lại, nhìn một chút so sánh với hình ảnh lúc 10 giờ 30, Tùng Dung nhìn màn hình nói, hình ảnh chiếu tới lúc 10 giờ 30, vẫn là chiếc xe BMW kia. Chẳng qua lần này ngồi ở vị trí lái xe là một người mặc áo sơ mi có hoa văn và màu sắc, nhìn hình dáng và tác phong cực kỳ giống Tiêu Viễn Trinh, nhưng người này vẫn đang đeo mặt nạ, thấy không rõ bộ dạng chân thực. Tiêu Viễn Trinh cũng thật là xảo quyệt, biết rõ vùng này có camera theo dõi cho nên mang theo một chiếc mặt nạ để không bị nhìn thấy khuôn mặt thật, làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của chúng ta. Nửa đêm canh ba chạy đến vùng hoang vu, khi trở về thì thay đổi quần áo. Chuyện này cũng quá quỷ dị đi. Hà Quân Chi than thở. Sự tình đã được làm sáng tỏ. Tiêu Viễn Trinh từ đầu đến cuối đều nói dối. Hắn hận Lý Hiểu Mẫn đe dọa hắn. Vừa tức Lý Hiểu Mẫn chậm chạp không muốn cùng hắn lên giường. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lý Hiểu Mẫn không dám rời bỏ hắn. Kết quả cô ta lại nói chia tay trước. Hắn cảm thấy mất hết sĩ diện. Lòng dạ hiểm ác nổi lên. Dụ dỗ Lý Hiểu Mẫn đến rừng cây rồi tiền dâm hậu sát. Sau đó lợi dụng chuyên môn của mình, lấy lá gan ra, tạo hiện trường giả là X đã gây ra vụ giết người. Tề Tích đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra, cuối cùng còn Dương Dương đắc ý vẫy tay, phân tích này cũng đủ tỉ mỉ đi. Âu Dương vỗ vai Tề Tích, cười nói, được a, đầu óc logic xem như được đả thông. Hà Quân Chi thở dài một hơi, tựa vào ghế lấy tay quạt gió, toàn bộ chứng cứ đúng là hướng vào Tiêu Viễn Trinh. Để xem hắn lần này còn có thể ngụy biện như thế nào được nữa. Trở lại với hồ sơ trước kia của hắn, ghi chép của hắn cũng có vài lần từng giở trò đổi bại với các cô gái vị thành niên. Chúng ta hoàn toàn có đủ lý do để nghi ngờ hắn lại chứng nào tật nấy. Thư Tình cười tủm tỉm, tôi nói a, nhìn không ra Tiêu Viễn Trinh giống hái hoa tặc. Bề ngoài giả thành bộ dạng một kẻ vô dụng của nhà giàu mới nổi, kỳ thực lại rất khôn khéo, còn biết lợi dụng thủ pháp giết người của X để che mắt người khác. Âu Dương nhức đầu, như vậy xem ra, vụ án này xem như đã được phá. Vẫn chưa, Tùng Dung và Kiều Úc vẫn luôn trầm mặc đột nhiên ăn ý nói ra. Hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương, Kiều Úc xấu hổ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Tùng Dung nhớn mày bất giác lộ ra ý cười. Này này này, cái gì gọi là ngầm hiểu ý? Chính là cái này a, đã nhiều ngày như vậy, hai người cũng đừng không nói chuyện nữa, nhìn thôi tâm liền loạn. Có chuyện gì mà không thể thương lượng, tục ngữ vẫn nói, bụng tể tướng có thể chèo thuyền, phu thê đồng lòng còn quản việc nhà, đấy thôi. Kiều Úc đỏ mặt thật hiếm thấy, bản thân đã 30 tuổi rồi, sao vẫn giống như đứa trẻ 3 tuổi giận dỗi với Tùng Dung, thế nhưng trong bụng lúc nào cũng nghẹn một hơi, nuốt vào không được. Phun ra không xong, cậu biết tự ý làm người khác bị thương là không đúng, nhưng bắt cậu nhận lỗi với Tùng Dung thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngẫm lại xem như lão dưa chuột quét nước sơn màu lục, cứ gặp phải Tùng Dung cậu liền biến thành ngu ngốc. Trong mắt Tùng Dung rõ ràng lộ ra ý cười, Kỳ thực y đã sớm không còn tức giận với Lê Dạ Tinh nữa, thế nhưng dạy dỗ tiểu hài tử là không thể mềm lòng. Dạ Tinh vô pháp vô thiên, không nghe đội trưởng phân phó, phải cho cậu ta một bài học. Nếu như thực sự tức giận, y có thể trực tiếp đuổi cậu ra khỏi cục cảnh sát. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của Lê Dạ Tinh, tim y liền không thoải mái. Đối với Lê Dạ Tinh trước đây, mình có gây sức ép bao nhiêu đi nữa cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Người khác muốn đả thương cậu y cũng sẽ không để yên. Cảm giác này giống như tâm tính của gà mẹ, thật sự là kỳ diệu. Suy nghĩ một chút, khóe miệng Tùng Dung không tự giác cong lên. Âu Dương cùng Thư Tình ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt u ám của lão đại chuyển biến hô to không chịu nổi. Tùng Dung ho nhẹ một tiếng, thu hồi vẻ mặt trầm ngâm, bắt đầu trưng ra cái mặt than nói với Kiều Úc, nói một chút suy nghĩ của cậu xem. Kiều Úc đắn đo một chút, tôi cảm thấy, từ đầu đến cuối vụ án này chúng ta đã đi nhầm hướng. Đi nhầm hướng? Hiện tại chứng cứ rành rành như vậy sao có thể nói đi nhầm hướng? Chẳng lẽ chiếc vòng tay dính máu, khẩu cung của bartender cùng hình ảnh camera ngày hôm đó ghi lại đều là giả? Những chứng cứ này đủ để chúng ta đưa Tiêu Viễn Trinh ra tòa. Tề Tích nóng nảy, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Viễn Trinh không chịu nhận tội. Những câu trong nhật ký của Lý Hiểu Mẫn lưu lại cho chúng ta thấy gã người yêu của cô ấy là một người vô cùng tinh thông gốm sứ. Hơn nữa người này có lối suy nghĩ khá rõ ràng, biết rõ từng bước lợi dụng tâm lý của Lý Hiểu Mẫn để dụ cô ấy cắn câu. Mọi người xem bộ dáng Tiêu Viễn Trinh có giống như vậy không? Khẩu cung của hắn lúc đầu là không đáp lại, sau khi mở miệng thì từ ngữ hoàn toàn thô tục, không muốn nói là kiến thức nông cạn. Người như vậy sẽ thông minh đến mức bắt chước thủ đoạn giết người của X sao? Tôi nghi ngờ hắn ngay cả X là ai cũng không biết. Kiều Úc bình tĩnh nói, đây đều là thủ đoạn che mắt cảnh sát của hắn. Dù sao hắn muốn giết người sẽ không ở trên mặt viết, tôi là kẻ giết người. Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù chúng ta không có lời khai của hắn vẫn có thể khởi tố hắn ra tòa. Tề Tích nóng nảy nói, bộ dạng khó hiểu. Tề Tích, không chỉ có như vậy. Tùng Dung âm thầm nhìn qua khuôn mặt khó hiểu của mọi người, tiếp tục nói, mọi người chẳng lẽ đều đã quên lá gan của Lý Hiểu Mẫn bị đánh cắp. Tuy rằng toàn bộ chứng cứ đều hướng về Tiêu Viễn Trinh, hắn còn một mực dối gạt cảnh sát. Vậy làm sao giải thích lý do lá gan bị mất? Tiêu gia giàu như thế nào chắc không cần tôi phải nói. Hắn là một phú nhị đại, tài sản trong nhà không đếm được. Cần một lá gan để làm gì? Trung Quy sẽ không lấy về sưu tầm trong nhà đi. Tề Tích nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng ngồi trên ghế không biết phải phản bác như thế nào. Vấn đề mấu chốt này hắn thật sự chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng mắt thấy chứng cứ vô cùng xác thực cũng không có khả năng kết án, trong lòng hắn liền buồn bực muốn chết. Lão đại, vậy theo ý anh kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Cục trưởng tạo áp lực không nhỏ cho anh, chúng ta kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Hà Quân Chi lo lắng nói. Tùng Dung lại nghĩ tới lời cục trưởng nói với y, lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Y sao lại không muốn nhanh kết thúc vụ án? Thế nhưng chưa rõ ràng mà đã đem Tiêu Viễn Trinh tống vào nhà giam, y không làm được. Cục trưởng có ý gì trong lòng y hiểu rõ, đơn giản là muốn y nhanh chóng cho công chúng một cái công đạo, một lần nữa đắp nặn hình tượng cảnh sát. Khi tất yếu cho dù là không bắt được hung phạm cũng có thể tùy tiện tìm một con cừu chịu tội thay. Nhưng mà y là cảnh sát có nguyên tắc của chính mình, quan trường tranh đấu gay gắt, người lờ ta gạt như thế nào y không hiểu. Nhưng để y vì thăng chức mà vứt bỏ nguyên tắc làm người tối thiểu, tuyệt đối không có khả năng. Đang lúc mọi người lâm vào trầm tư thì Kiều Úc lại đột nhiên đem một quyển sách đặt tới trước mặt Tùng Dung. Có thời gian lãng phí trên người Tiêu Viễn Trinh, còn không bằng chúng ta đi tìm hiểu xem vì sao Lý Hiểu Mẫn lại yêu thích gốm sứ đến vậy. Vụ án này từ đầu đến cuối đều bắt nguồn từ gốm sứ, vậy chúng ta bắt tay từ cái này, không phải sao? Tùng Dung cúi đầu, nhìn cuốn sách Từ Hồn của Tiêu Quốc Trấn đặt trước mặt, mở ra một trang có tiêu đề Ngũ Tạng Ngũ Hành, Trấn Từ Chi Hồn. Ý cậu là, anh không cảm thấy tiêu đề này rất thú vị sao? Ngũ Tạng chính là gan, tim, tỳ, phế, thận, cái đó và gốm sứ có quan hệ gì? Chuyện được phát tại trang web